Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1831, quan trọng khiêu chiến quyền. Lý Minh cùng Phó Minh Hiên cam đoan, nhất định muốn nghĩ hết biện pháp ngăn cản địch nhân âm mưu. Để càng nhiều thực lực cường hãn cao thủ tiến vào cuối cùng trận chung kết. Đại biểu Hoa Hạ khu chính thức cùng nó đại khu cao thủ giao phong. Bảo đảm tương lai trận đấu an toàn tính. Nếu để cho địch nhân tuyển thủ chiếm cứ trận chung kết danh ngạch, bọn họ khẳng định sẽ tại đại khu cuộc thi đấu phía trên tới nước nhận thua. Từ đó để Hoa Hạ khu tương lai điện tử giải đấu ghế toàn bộ bị địch nhân cướp đi. Cho nên Thương Khung Liên Minh từ vừa mới bắt đầu, không chỉ có nghĩ hết biện pháp mời chào càng nhiều Hoa Hạ khu nghề nghiệp người chơi tổ kiến cường đại liên minh nỗ lực tranh bá, đồng thời trong bóng tối không chỗ không dùng hết sức, khiến cho càng nhiều chân chính cao thủ vì bọn họ sử dụng. Dù sao tham gia trận đấu nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể để cho kế hoạch này tiến hành. Tiếp, Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt liền trở thành cái này âm mưu vật hy sinh. Vì cái gì không là người khác, mà chính là hai người bọn họ. Đây là bởi vì địch nhân đang nổi lên kế hoạch này mới bắt đầu. Thì cẩn thận phân tích qua Hoa Hạ khu trò chơi cao thủ bảng danh sách. Bọn họ cũng biết, Hoa Hạ khu cao thủ hàng đầu nhất rất nhiều. Nhưng dễ dàng nhất tìm tới chính là cầm giữ có thần các cao thủ xưng hào những thứ này người chơi. Mà thần các cao thủ số lượng có hạn. Người khác bởi vì các loại nguyên nhân không tiện hạ thủ. Cũng chỉ có bọn họ hai người này các loại nhân tố. Rất dễ dàng có thể để bọn hắn uy hiếp khống chế. Cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại cục diện. May ra Lý Minh tìm hiểu nguồn gốc. Rốt cuộc tìm được hai vị này. Theo chuông điện thoại vang lên. Một hàng dãy số vừa vặn chính là Lý Minh ghi vào phía trên cái kia chuỗi chữ số. Thần các thủy kính gọi điện thoại đến. Trương tổng điện thoại tới. Lưu Vân Huy kinh hỉ nói ra. Ta trước chào hỏi hắn lại nói. Lý Minh cầm điện thoại di động lên đè xuống kết nối. Ngài khỏe chứ? Ta là Nam Sơn tập đoàn Trương Miểu. Xin hỏi là Lý Minh Lý tổng sao? Một thanh niên nam tử khách khí nói ra. Ngài tốt Trương tổng. Ta là Lý Minh. Lần này quấy rầy ngài. Lý Minh cũng khách khí ân cần thăm hỏi nói. Không có gì, liền phó tổng đều tự mình gọi điện thoại cho ta. Ngươi có chuyện cứ việc phân phó. Trương Miểu cười nói, tình huống đại khái Trương tổng đều biết a. Lý Minh nói ra, phó tổng nói cho ta biết. Phi Vân cùng quỷ kiếm sự tình ta dĩ nhiên minh bạch. Không nghĩ tới trong trò chơi cũng xuất hiện liên quan đến trọng đại như thế lợi ích sự tình. Xem ra trong trò chơi cũng không phải tịnh thổ. Trương Miểu thở dài nói. Trò chơi chỉ là trò chơi. Nhưng là quan hệ đến quá nhiều lợi ích liên lụy. Thì không thể tránh né xuất hiện ác tâm như vậy sự tình. Cho nên lần này, Trương luôn có thể trượng nghĩa xuất thủ. Trong lòng chúng ta vô cùng cảm kích. Lý Minh gật đầu nói. Ta vừa mới nghĩ một hồi. Lần này đã Lý đều tưởng muốn để cho ta xuất thủ. Giải quyết đối thủ chế tạo nan đề. Ta liền phải trước tiên đem chính mình thân phận lấy ra đến. Làm cho tất cả mọi người đều biết ta là cao thủ A thì là năm đó thần các thủy kính. Sau đó lại tìm cơ hội xuất thủ khiêu chiến đối phương. Giúp người đánh bại quỷ kiếm cùng Phi Vân. Dạng này hai người bọn họ có thể nhẹ nhõm thoát thân. Đối thủ cũng không đến mức sinh ra hoài nghi. Trương Miểu nói ra, ta chính là nghĩ như vậy. Lấy hai người bọn họ thực lực, nếu như là thua ở chúng ta bốn đại liên minh trên tay bất luận kẻ nào, đối phương khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi. Chỉ có mượn ngài tay, bọn họ coi như bại cũng có thể tìm được cớ. Lý Minh cười nói, nhưng là ta cần phải có cơ hội khiêu chiến mới được. Căn cứ lôi đài thi đấu quy tắc, nếu để cho Phi Vân cùng quỷ kiếm cầm tới tư cách khiêu chiến, bọn họ tất nhiên sẽ trực tiếp khiêu chiến các ngươi. Đối thủ khẳng định đã hạ đạt dạng này mệnh lệnh, chỉ có ta trước có tư cách khiêu chiến, mới có thể giúp ngài dẫn đầu giải quyết phiền phức. Nhưng là xấu nói trước, ta cũng không phải có hoàn toàn đem nắm có thể chiến thắng bọn họ. Hy vọng bọn họ hai cái đến thời điểm có thể phối hợp một chút. Cho xiếc diễn bức thật một chút. Trương Miểu không có ý tứ nói ra. Hai người bọn họ thì ở bên cạnh ta. Vừa mới chúng ta thương lượng qua. Một khi các ngươi có cơ hội chiến đấu, bọn họ nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Thua cũng muốn thua không có chút nào dấu vết. Còn cơ hội khiêu chiến, cái này quả thật có chút tìm vận may. Ta còn phải nghĩ một chút biện pháp. Lý Minh suy tư nói. Chúng ta quyết định như vậy. Ta sẽ tại tối nay dùng mạng lưới tuyên bố tin tức. Đem ta ngày xưa thân phận công bố ra. Đến mức cơ hội khiêu chiến. Thì nhìn ngươi an bài thế nào. Trương Miểu gật đầu nói. Cảm ơn Trương Tổng. Có tin tức mới ta tùy thời liên hệ ngài. Lý Minh hài lòng nói ra. Hai người quyết định kế hoạch hợp tác. Hiện tại liền chờ cơ hội khiêu chiến. Tựa như Trương Miểu nói tới như thế. Lớn nhất đại phiền toái chính là ưu tiên khiêu chiến quyền sẽ ở trên tay người nào. Căn cứ trước mắt lôi đài thi đấu tình huống. Trương Miểu thu hoạch được khiêu chiến quyền cơ hội chỉ có không đến một phần mấy trăm. Để hắn chủ động xuất chiến máy sẽ phi thường xa vời. Mà Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt thu hoạch được cơ hội khiêu chiến tỷ lệ. Thì là Trương Miểu gấp 2 trở lên. Tình huống không thể lạc quan. Nhưng là lôi đài thi đấu còn có một cái quy tắc. Chính là khiêu chiến quyền chuyển nhượng. Lý Minh tối hôm qua đã sử dụng tới một lần. Nhất định phải là một cái tuyển thủ liên tục chiến thắng đối phương 3 cái người chơi về sau. Mới có thể chủ động đem khiêu chiến quyền chuyển giao cho một cái khác bên này tuyển thủ. Có thể phiền phức là hỗn độn trận doanh có thể làm như thế, mà 4 đại liên minh tuyển thủ lại không thể làm như thế. Chủ động đem khiêu chiến quyền giao cho Trương Miểu, mà Trương Miểu lại hướng Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt khởi xướng khiêu chiến. Là cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra trong này mờ ám. Thật là một cái khó xử sự tình a. Như thế nào mới có thể để Trương Miểu thu hoạch được khiêu chiến quyền. Sau đó khiêu chiến Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt. Dạng này mới có thể làm đến không có chút nào dấu vết. Đến mức đến thời điểm Trương Miểu vì sao lại chủ động lựa chọn hai người này. Lý Minh đã sớm nghĩ kỹ giải thích. Bởi vì bọn hắn lẫn nhau nhận ra đối phương. Dù sao đã từng đều là thần các cao thủ. Đã ở trong trận đấu đụng phải, bạn cũ luận bàn người nào cũng không thể nghi vấn cái gì. Hiện tại cũng chỉ còn lại có khiêu chiến quyền thuộc về nan đề. 4 người trừng to mắt nhìn lấy đã cúp điện thoại Lý Minh. Lại ngốc tại đó thật lâu không nói gì. Bọn họ đều đang đợi lấy Lý Minh cuối cùng quyết định. Ta còn phải lại gọi điện thoại. Lý Minh sau khi tĩnh hồn lại, từ tốn nói. Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt đã bị hắn rung động chết lặng. Hắn mỗi một chiếc điện thoại tựa hồ thì có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Cái này người bối cảnh thực sự quá cường đại. Lý Minh đã tìm được điện thoại sổ ghi chép bên trong một cái chưa bao giờ gọi qua điện thoại. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn kết nối. Vốn là hắn dự định trực tiếp liên hệ bộ phận kỹ thuật vị kia phó tổng. Nhìn xem có thể hay không để cho hắn trong bóng tối giúp đỡ. Thế nhưng là nghĩ lại, cái kia phó tổng lúc trước nói rất rõ ràng. Hắn tại bộ phận kỹ thuật không có gì chủ yếu quyền lợi. Chính mình đánh tới lời nói, gia hỏa này chưa hẳn chịu hiểu ý. Cho nên, hắn chỉ có thể quanh co nhớ nó biện pháp. Điện thoại thông qua, đối diện thật lâu không có trả lời. Lý Minh chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Hắn lúc này cảm giác trong lòng bàn tay tựa hồ cũng đang đổ mồ hôi. Cú điện thoại này có thể không phải bình thường. Huy, xin hỏi tìm ai? Đối diện truyền tới một to thanh âm nam tử. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Niếp lão tướng quân điện thoại sao? Lý Minh cung kính hỏi. Hắn biết người này cũng không phải là hắn muốn tìm người, mà chỉ là Niếp tướng quân thuộc hạ. Ngươi là ai? Có chuyện gì? Đối phương cảnh giác hỏi. Ta gọi Lý Minh, Niếp lão tướng quân nhận biết ta, để cho ta có chuyện trọng yếu có thể tìm lão nhân ra ông ta. Lý Minh tranh thủ thời gian dài, thích nói, trong miệng hắn báo ra Niếp lão tướng quân bốn chữ này thời điểm. Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mà Lý Minh hiện tại cũng không có coi bọn họ là ngoại nhân. Muốn hai người này an tâm thi hành kế hoạch, liền phải để bọn hắn triệt để minh bạch năng lực chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?